Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, hồi trở lại Mao Sơn. Tiếp sư phụ nhi tử về nhà. Thiến Nhi, ngươi cùng Long Hải còn tốt đó chứ? Long Hải ngươi có hay không khi dễ Thiến Nhi à? Ngươi nếu là dám khi dễ nàng đừng trách ta không khách khí. Long ca, nhìn ngươi nói, Thiến Nhi trong nhà tựu là lão đại, nàng không khi dễ ta thì tốt rồi. Long Hải mỉm cười, mắt nhìn bên cạnh Lâm Thiến có chút sợ hãi nói. Nhìn ra, thằng này còn thật không dám khi dễ Lâm Thiến, là cái vợ quản nghiêm. Bất quá vợ quản nghiêm đều là đặc biệt yêu lão bà biểu hiện. Nhi tử, con gái, tại sao không gọi cậu? Trước kia miệng rất ngọt, hiện tại lớn hơn ngược lại ngượng ngùng. Lâm Thiến nhìn về phía con của mình con gái nói ra. Cậu, nghe lời, đều đã lớn như vậy rồi. Cậu cũng không có cái gì tốt cho các ngươi. Như vậy đi, ta cho các người một chương bùa hộ mệnh. Đã có cái này chương bùa hộ mệnh tựu tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Lâm Long xuất ra lưỡng cái phù giấy. Cái này lá bùa là lúc trước hắn tự tay họa vẽ, có thể ngăn cản một lần phi thăng hậu kỳ chí mạng công kích. Tại địa cầu, căn bản không có phi thăng hậu kỳ pháp sư, cho nên nói hai người tựu tương đương với nhiều hơn một đầu tên. Nhưng lá bùa đã bị một lần chí mạng công kích sau không thể tại dùng. Chí mạng công kích không cần phi thăng hậu kỳ pháp sư ra tay. Là chủ nhân đã bị vết thương chí mệnh hại sẽ khởi động. Cho nên cho dù là một cái súng lục nhỏ, đều có thể xúc động bùa hộ mệnh. Loại này bùa hộ mệnh Lâm Long có rất nhiều, nhưng hắn sẽ không tiễn đưa rất nhiều cho hai người. Mọi sự vạn vật đều có định luật. Nếu như hai người thân là người bình thường đã thành không cái chết tồn tại, đây chẳng phải là quá nghịch thiên? Ông trời đều không cho phép bọn hắn tồn tại. Tốt rồi, các ngươi trước trò chuyện, ta đi Mao Sơn tiếp sư phụ ta cùng Vân Nhi Thành Nhi. Trên đường cẩn thận một chút. Lâm Long mẹ Dương Quyên như trước kia đồng dạng lo lắng Lâm Long. Dù cho biết đạo Lâm Long không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là thói quen dặn dò một câu. Nhìn xem mẹ lưỡng tóc mai hoa râm, mắt thấy dài khắp nếp nhăn, Lâm Long trịnh trọng nhẹ gật đầu. Yên tâm đi mẹ, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Lâm Long trong nháy mắt lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Loại này thần tiên giống như đích thủ đoạn, lại để cho Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội lão công nhau nhau há to miệng. Trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị, những người khác biết đạo Lâm Long không đơn giản, cũng không tốt kỳ, chỉ là có chút cảm thán. Vừa mới Lâm Long có phải hay không đột nhiên biến mất? Mộ Dung Tuyết lão công vô cùng rung động mà hỏi. Vũ Nhi, ta hiện tại tin tưởng ngươi nói lời nói rồi. Mộ Dung Vũ lão công có chút ngu ngơ. Trước khi Mộ Dung Vũ nói với hắn Lâm Long là thần tiên hắn còn không tin. Bây giờ là triệt để đã tin tưởng. Hảo hảo một cái đại người sống, nói biến mất tựu biến mất. Đây không phải thần tiên là cái gì? Trách không được còn trẻ như vậy, trên người khí thế cường đại như vậy, mà giờ khắc này Lâm Long đã đi tới Mao Sơn. Mao Sơn còn lúc trước chính là cái kia Mao Sơn, một chút cũng không có cải biến. Duy nhất cải biến đúng là trước khi trên quảng trường hai cái tiểu hài tử, hiện tại đã thành thiếu niên, thoạt nhìn cùng Lâm Long không sai biệt lắm đại. Nếu không biết tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ là phụ tử, ngược lại cho rằng là huynh đệ. Mà Lăng Vân Tử cũng như trước khi một giống như già nua. Nếu như Lăng Vân Tử muốn biến tuổi trẻ, trên thực tế là hoàn toàn cũng được. Bất quá đã đến hắn cái tuổi này, tâm đã già, cho dù người biến tuổi trẻ tâm không có khả năng tại tuổi trẻ, chỗ tính tựu tùy tâm mà làm. Thành Nhi, Vân Nhi, Lâm Long mắt lộ ra hiền lành, ý cười đầy mặt nhìn xem hai người, nhẹ nhàng ưu một tiếng, sau đó bước đi thong thả lấy nhàn nhã cước bộ đi tới. Nghe thế trận tức quen thuộc lại lạ lẫm, hai người nhao nhao quay đầu. Cha, hai người kích động quát to một tiếng, trực tiếp chạy vội hướng Lâm Long, tốc cực nhanh, tựa như mị ảnh, trong chớp mắt tựu đi tới Lâm Long trước người. Lâm Long nhìn xuống, hai người cũng đã là thiên sư đỉnh phong, so với hắn lúc trước xuống núi thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Là Tiểu Long đã về rồi, ngồi ở trên mặt ghế Lăng Vân Tử cũng không quay đầu lại. Nhàn nhạt nói một câu, sư phụ, là đệ tử trở về rồi, nhiều năm không thấy, sư phụ đã hoàn hảo. Tốt cái giám, người hỏi một chút cái này lưỡng tên tiểu tử thúi những năm này đều đã làm mấy thứ gì đó sự tình. Vừa nhắc tới cái này Lăng Vân Tử tựu nổi trận lôi đình, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Lâm Thành cùng Lâm Vân đều cúi đầu xuống, rất có xấu hổ cảm giác. Hai người các ngươi làm cái gì? Lại để cho sư gia gia tức giận như vậy? Lâm Long mặt không biểu tình, ngữ khí nghiêm túc nhìn xem hai người hỏi. Hắn biết đạo Lăng Vân Tử là giả bộ tức giận, hắn cũng dương giả bộ một chút, muốn biết hai người những năm này đến cùng làm cái quỷ gì? Cái này cha, ngươi hay là hỏi đại ca a? Lâm Thành do dự một chút, đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Vân. Vân Nhi, chuyện gì xảy ra? Ngươi là đại ca, ngươi tới nói. Cha, nói như thế nào đây? Kỳ thật cũng không có gì. Tựu là chút thành tựu cũng không có việc gì đều đi dưới núi xem Lưu Quả Phụ tắm rửa. Sau đó còn đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ. Cuối cùng người ta đều đã tìm tới cửa, nói muốn chút thành tựu phụ trách. Hắn còn thường xuyên thừa dịp sư gia gia ngủ rồi tại sư gia gia trên mặt hòa vẽ con rùa đen, còn thường xuyên đem sư gia gia đồ lót ném đi, lại để cho sư gia gia không có đồ lót mang. Không phải đâu đại ca, ngươi như thế nào đều nói ta, không nói ngươi. Một bên Lâm Thành không đã làm, nhào nhào đem Lâm Vân làm rất tốt sự tình cho nói ra. Đã thành, tất cả im miệng cho ta. Lâm Long có chút không kiên nhẫn phất phất tay, sau đó đi đến Lăng Vân Tử bên người, mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói, sư phụ, lần này đệ tử tới là muốn tiếp ngươi trở về ăn đoàn viên cơm. Đệ tử thật vất vả hồi trở lại tới một lần, lần này cơ hội cũng thập phần khó được, về sau cũng không biết có thể hay không tại ăn một lần đoàn viên cơm. Hắn vừa đi đã gần 10 năm, lần này tại đi, đợi trở về đoán chừng gia gia đã bị chết, ba mẹ đều già rồi, đi, hiện tại liền đi đi thôi. Lăng Vân Tử thập phần dứt khoát nhẹ gật đầu, âu ha, rốt cục phải về nhà rồi. Gặp Lăng Vân Tử gật đầu, Lâm Thành cùng Lâm Vân đều kích động nhảy dựng lên, sau đó Lâm Long mang theo ba người lập tức về đến trong nhà. Nói là Lâm Long mang, trên thực tế là Lăng Vân Tử. Hắn vung tay lên, Lâm Long cùng hắn hai đứa con trai tựu về đến nhà. Loại thủ đoạn này, tựu là Lâm Long đều không có. Thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, Lâm Long biết nói, Lăng Vân Tử trên thực tế rất lợi hại, so với bình thường thánh nhân còn lợi hại hơn. Hắn sở dĩ một mực tại địa cầu, chính là vì dạy bảo chuyển thế sau đích Lâm Long. Sau đó Lâm Long lại để cho hắn dạy bảo Lâm Thành cùng Lâm Vân. Bằng không thì hắn đã sớm ly khai địa cầu. Gặp đại sảnh đột nhiên xuất hiện 4 người, mọi người lại càng hoảng sợ. Đặc biệt là Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội lão công, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Cuối cùng trông thấy là Lâm Long, mới đại ra một hơi. Kết mẹ tốt, thái gia gia, bà nội, gia gia, cậu, dì nhỏ tốt. Lâm Thành cùng Lâm Vân thập phần hiểu chuyện cho mọi người từng cái vấn an. Đã cách nhiều năm, hai người bọn họ rốt cục hạ Mao Sơn, trông thấy trong phòng hết thảy đều lộ ra rất hưng phấn. Vân Nhi, Thành Nhi, tới bà nội tại đây, năm trước mới đi xem các ngươi, năm nay không nghĩ tới cũng đã lớn thành chàng trai rồi. Lâm Long mẫu thân nhìn xem nàng hai cái tôn nhi hết sức cao hứng, trên mặt lộ ra một vòng hiền lành.